Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1331, ác mộng bị từ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian mang theo Tô Viễn đi lại trong thế giới giấc mơ. Không chút hoang mang tiến về phía một tòa lâu đài kiểu dáng châu Âu cũ kỹ ở nơi xa. Bên cạnh hắn, ác khuyển bám sát phía sau, cùng với đám trùng, mặt người lít nhít cao gần 3 mét. Đầu hình tam giác đi theo Tô Viễn, trông trùng trùng điệp điệp, càng thêm đáng sợ. Trên đường đi, Tô Viễn vừa đi vừa hỏi, tình hình bên ngoài vẫn ổn chứ? Tân Hải thành phố không có vấn đề gì chứ? Tình huống hiện tại thế này, người phải giúp ta để ý một chút đấy. Hiện tại chưa thấy gì bất thường. Nếu có vấn đề, người của người tự nhiên sẽ báo cho ta biết. Vậy thì tốt. Đám người nước ngoài có phải càng ngày càng không yên phận rồi không? Đến cả ác mộng cũng xuất hiện ở đây. Bọn họ bắt đầu tập kích ngươi từ khi nào? Một thời gian trước rồi. So với sự hoạt bát của Tô Viễn, Dương Gian dù ở trong mơ thoát khỏi ảnh hưởng của linh dị lên cảm xúc, cũng tỏ ra có chút châm mặc. Có lẽ bản tính hắn là như vậy. Vậy các ngươi vẫn phải cẩn thận. Bọn họ đông người, thực lực tổng hợp không yếu. Nếu liên thủ thì những đội trưởng ở tổng bộ các ngươi cũng không phải đối thủ. Huống chi đối phương có ý định đánh úp, tiêu diệt từng phần, ngươi chắc hẳn là đột phá khẩu. Nhưng may là ngươi vẫn đỡ. Được, ta có một ý tưởng. Ngươi nghe không? Ý tưởng gì? Dương Gian cũng không hy vọng nhiều vào cái gọi là ý tưởng của Tô Viễn. Tuy tên này thực lực rất mạnh, nhưng trên thực tế thường hay nghĩ những thứ viển vông, ý tưởng cũng không đáng tin cậy. Bọn họ rõ ràng không muốn từ bỏ ác mộng lâu đài. Nếu vậy thì cứ làm chậm tốc độ xâm chiếm ác mộng lâu đài, sau đó xem có thể dụ được một vị quốc vương của bọn họ đến không. Rồi chúng ta hợp sức vây giết. Không được. Dương Gian không chút do dự từ chối đề nghị của Tô Viễn. Ô, tại sao? Ta không muốn cho bọn hắn hy vọng, dù chỉ là hy vọng hão huyền, ta chỉ muốn cho bọn hắn tuyệt vọng. Hơn nữa dụ một vị quốc vương tới, nguy hiểm quá lớn, cũng rất dễ để lộ một số tin tức quan trọng. Được rồi, vừa nói chuyện, hai người đã đến trước cổng chính tòa lâu đài kiểu dáng châu Âu cũ kỹ kia. Lúc này, dị thường bên ngoài đã sớm bị phát hiện. Dù sao trùng chiều màu đen thanh thế quá lớn, cùng với tiếng bước chân nặng nề của đầu sắt tam giác, căn bản không thể che giấu. Nên giờ, phút này cổng lớn của lâu đài đang đóng chặt. Mười mấy người ngoại quốc cao to, mặc giáp, cầm vũ khí lạnh, đang đứng trên lầu 2 của lâu đài, lo lắng nhìn cảnh tượng trước. Mát, chết tiệt, kia rốt cuộc là cái quái gì vậy? Côn trùng, mẹ kiếp, tên kia tìm được viện trợ từ đâu ra vậy? Khốn kiếp, vừa rồi các người không nên chọc giận hắn. Phải lừa hắn vào trong mới đúng. Sau đó chúng ta cùng xông lên là có thể giết được hắn rồi. Bây giờ thì hay rồi. Hắn dẫn theo một đống côn trùng, còn có con quái vật kia. Chúng ta chắc chắn không phải đối thủ. Xin lỗi, tôi không muốn chết ở đây. Nếu chết ở đây, ngoài đời tôi cũng sẽ chết. Gary, đưa tôi ra ngoài. Chết tiệt. Tên đàn ông ngoại quốc lúc đầu khiêu khích Dương Gian thấy cảnh này cũng tức đến run người. Nhưng khi hắn thấy đầu tam giác cao gần 3 mét kia, giờ đại khảm đao trong tay chém nát cổng lớn của lâu đài, lập tức hiểu rõ, quái vật như vậy, căn bản không phải người có thể đối phó. Lúc này, hắn cũng không do dự nữa. Người đàn ông ngoại quốc nghiến răng nghiến lợi. Khốn kiếp, ta nhớ kỹ hai người các ngươi. Sau này chắc chắn còn có cơ hội gặp lại. Như nhận ra ánh mắt của những người này, Tô Viễn ngẩng đầu, nhìn đám người đứng ở cửa sổ lầu 2 của lâu đài. Nhếch mép, cười, rồi đưa tay lên cổ. làm động tác cắt cổ. Thấy động tác của Tô Viễn, người đàn ông ngoại quốc nghiến răng nói: "Đi, chúng ta rời khỏi đây, bỏ pháo đài này." Những người khác im lặng, chỉ hung hăng nhìn chằm chằm Dương Gian và Tô Viễn một cái, rồi quay người đi vào sâu trong lâu đài. Rất nhanh, đám người biến mất khỏi tầm mắt. "Được rồi, bọn họ biết khó mà lui rồi." Tô Viễn nhún vai, rồi cùng Dương Gian bước vào trong tòa lâu đài, kiểu dáng châu Âu cũ kỹ này. Bên trong lâu đài yên tĩnh, không một bóng người, chỉ có ác khuyển thỉnh thoảng đi loanh quanh gần đó, cùng với đám côn trùng dày đặc xâm nhập vào lâu đài. Hai người tìm kiếm một vòng, cuối cùng đi đến một hành lang ở nơi sâu nhất của lâu đài. Giữa đại sảnh có một cái bàn tròn lớn, nhưng lúc này xung quanh bàn tròn lại trống không, không có ai. À không, vẫn còn một người phụ nữ ngoại quốc không mấy thu hút đang ngồi ở một góc khuất không đáng chú ý bên cạnh bàn tròn. Nàng rất bình tĩnh, như thể đã ngồi đây lặng lẽ chờ Dương Gian và Tô Viễn đến từ lâu. Dương Gian dừng bước, nhìn chằm chằm người phụ nữ này, quan sát từ trên xuống dưới, trực giác mách bảo hắn, người phụ nữ này hẳn là người điều khiển ác mộng linh dị. "Tôi tên là Kelly, Dương tiên sinh, còn có vị tiên sinh không rõ tên. Này, tôi đợi hai người ở đây đã lâu." Người phụ nữ ngoại quốc này bình tĩnh nói, chủ động chào hỏi Dương Gian và Tô Viễn. Chỉ là khi nhìn thấy đám trùng mặt người tràn vào, trên mặt vô thức lộ ra vẻ bất an. Điều này cũng bình thường, dù sao chẳng có người phụ nữ nào thích loại sinh vật này, kể cả Tô Viễn cũng không ngoại lệ. "Tên này chắc là kẻ điều khiển ác mộng rồi, xem ra giết nàng ta, tòa pháo đài này sẽ hoàn toàn bị chiếm giữ." Tô Viễn quan sát một lát rồi thuận miệng nói. Dương Gian nhìn chằm chằm người phụ nữ này, "Đồng bọn của ngươi đâu? Bọn họ thật sự bỏ mặc ngươi rồi sao? Dương tiên sinh, đây chẳng phải là điều anh mong muốn sao?" Người phụ nữ ngoại quốc tên Kelly nói. Dương Gian lại cười, mang theo vài phần lạnh lẽo, "Đừng có làm ra vẻ vô tội như vậy, thật buồn nôn. Nhớ lại xem, ban đầu là ai chủ động kéo ta vào trong mơ, muốn giết ta ở đây, nhưng anh đã thắng bọn họ, thậm chí còn giết được mấy người." Kelly nói. Dương Gian bước nhanh tới, "Thắng, ngươi coi đây là trò chơi hay là thi đấu, tranh đấu giữa chúng ta, không phải phân thắng thua là có thể kết thúc, chỉ có sinh tử, ngươi và bọn họ là cùng một bọn, trong mắt ta là những kẻ nhất định phải diệt trừ, nhưng ta có thể cho ngươi một cơ hội tự sát, dù sao để thứ kia ra tay thì ngươi sẽ chết rất thảm." Hắn liếc nhìn, một con ác khuyển to lớn nhe răng đã đến gần Kelly, vẻ nóng lòng muốn thử của nó khiến người ta rùng mình. Hơn nữa còn có rất nhiều trùng mặt người xuất hiện xung quanh nàng, cùng với đầu tam giác sắt đáng sợ kia. Đại khảm đao trong tay để giơ lên. Kelly im lặng một lúc, nàng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Dương Gian, ánh mắt lộ vẻ cực kỳ không cam lòng. Cách chương